Chương 170, Kỳ Giọt cùng cả Cạ Xì 27. Hồ cả văn phòng bên trong. Kỳ Giọt cùng ủ chỉ hạ nhất tộc tiến hành tiếp xúc ga nghe dưới trướng ạ bụ truyền đến tình báo. Xà rủ tổ bị hỉ rủ rèn mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Xem ra Kỳ Giọt vẫn không có từ bỏ hiệp trợ họ rổ xì mà tranh đoạt đệ tứ hồ cả chi vị dự định. Hơn nữa Kỳ Giọt cùng ủ chỉ hạ nhất tộc tiếp xúc, bản thân lỷ hệ nở là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Lấy Kỳ Giọt lực lượng. Lại thêm ủ chỉ hạ nhất tộc thế lực. Nếu như muốn phát động một trận chính biến lời nói, cướp đoạt cô nổ hạ quyền lực, cũng không phải là khó mà làm đến sự tình. Húng chi Kỳ Giọt bên người nổ hạ dạ Jin còn trở thành ba đôi gì nụ gì kỳ. Xạ dù tổ bì hì dù rẹn cảm thấy có chút đau đầu. Cùng dự đoán trên cơ bản giống nhau như lúc. Chiến tranh một khi quy về bình ổn, như vậy Kỳ Giọt vô luận làm ra cử động gì, đều biết lập tức làm cho người cảm thấy cảnh giác, lập tức làm cho người cảm thấy lo lắng. Bởi vì Kỳ Giọt lực lượng quá mạnh. Xa dù tô bi, nhất định phải sớm tính toán. Đàn rồ đứng ở một bên, hướng về phía xa dù tô bi hỉ dù rèn trầm giọng nói, cùng ủ trì hạ nhất tộc tiếp xúc chính là một cái tín hiệu, nếu như bỏ mặc lời nói, tiếp xuống tất nhiên sẽ càng ngày càng khó lấy xử lý. Cô nộ hạ cao tầng cùng với phần lớn người, hiện tại cũng duy trì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đảm nhiệm hồ ca, hơn nữa tại bọn hắn phía trước nhiều lần thảo luận bên trong. Cũng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đảm nhiệm đệ tứ hồ cả thích hợp hơn. Họ rồ si ma đích sắc cũng rất ưu tú. Nhưng nhiều cái phương diện cũng không bằng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Tại đã quyết định muốn duy trì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đảm nhiệm hồ cả dưới tình huống, như vậy thì nhất định phải đề phòng Kỳ Giọt cùng họ rồ si ma, nhất là Kỳ Giọt, so họ rồ si ma nguy hiểm hơn. Ngươi là nghĩ muốn khống chế Kỳ Giọt ra đàn rồ, ta không tán đồng. Xạ dù tổ bi hì dù rèn nhìn đàn rồ liếc mắt, trầm giọng mở miệng. Đàn rồ quá cấp tiến. Kỳ Giọt là cổ nổ hạ anh hùng, cho đến nay không có làm qua bất lợi cho cổ nổ hạ sự tình, chỉ vì đơn thuần phòng bị tương lai uy hiếp tiểu đối Kỳ Giọt tiến hành khống chế, có chút quá mức, hơn nữa Kỳ Giọt thực lực cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể khống chế. Loại thời điểm này nhất định phải quả quyết. Đàn rồ nhìn xem xạ dù tổ bi hì dù rèn trầm giọng nói. Trừ phi ngươi muốn cho họ rổ xì mà đảm nhiệm hồ ca. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ngậm lấy cái tẩu, hút một hơi thuốc, tại khói mù lượn lờ bên trong trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài, nói, ngươi xuống trước đi thôi, đàn rổ. Xạ dù tổ bị đàn rổ hơi biến sắc mặt, còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng cùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ánh mắt liếc nhau một cái về sau, hắn cuối cùng hít sâu một hơi, nói, vậy liền nhìn ngươi xử lý như thế nào. Lưu lại câu nói này về sau, đàn rồ quay người rời đi. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn một người lưu tại trong văn phòng, lại hít vài hơi khói, tại khói mù lượn lờ bên trong, hắn cuối cùng làm ra một cái quyết định, hắn buông xuống cái tẩu, lẻ loi một mình rời đi hổ cả văn phòng, đi họ rồ xì mà căn cứ nghiên cứu. Hai ngày sau, Kỳ Giọt trong nhà. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe xong Kỳ Giọt cùng với cả cả si. Jin ba người đối với phía trước gặp được ổ bị tổ trần thuật về sau, rơi vào trầm tư, tiếp lấy hướng về phía Kỳ Giọt gật gật đầu, nói, ta biết chuyện lần này đa tạ ngươi, Kỳ Giọt. Không cần khách khí, cả cả sĩ cùng Jin đều là đối với ta người rất trọng yếu, ra một chút ngoài ý muốn ta là không có khả năng ngồi yên không lý đến. Kỳ Giọt hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ theo về một cái mỉm cười. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn một chút cả cả sĩ cùng Jin, nói, vậy ta trước hết cáo tử. Ừm. Kỳ Giọt đứng lên, cả cả sĩ thì đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đưa đến cửa ra vào. Đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đưa tiễn về sau, cả cả sĩ đi tới, trầm ngâm một lát, nhìn về hướng Kỳ Giọt nói, đại ca, cô nộ hạ hẳn là rất sắp quyết định đệ tứ hồ cả nhân tuyển đi. Kỳ Giọt nhìn cả cả sĩ liếc mắt. Hắn một lần nữa trở lại trên ghế salon ngồi xuống, nói, cho nên ngươi là muốn cho ta duy trì mỹ nạ tổ sao không? Cả cả sĩ lắc đầu, nói, đại ca ngươi là họ rổ si mà đại nhân đệ tử, hẳn là sẽ duy trì họ rổ si mà đại nhân đi, bất quá trong mắt của ta mỹ nạ tổ lao sư đích sắc càng thích hợp làm đệ tứ hồ cả. Kỳ Giọt hơi hơi nhắm mắt lại. Jin nhìn một chút cả cả sĩ, lại nhìn một chút Kỳ Giọt, không có nếm thử chen vào nói, loại chủ đề này nàng biết không thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Bất quá trong lòng nàng cũng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thích hợp hơn. Trên thực tế họ rổ xì mà người ủng hộ cũng là không ít, nhất là tại ba trận chiến phía trước, trên căn bản là cùng một màu duy trì họ Orochima, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tại ba trận chiến bên trong quang huy thì không cách nào che giấu. Hai người đều là thiên tài, đều là cực kỳ ưu tú nì ra. Mà thiên tài ở giữa va chạm, tất nhiên sẽ có một phương lộ ra ảm đạm. Một mảnh trong trầm mặc. Kỳ do mở mắt, nhìn về hướng cả cạ xì. Đối đầu kỳ do ránh mắt, cả cạ xì rõ ràng có chút khí thế không đủ, bởi vì người trước mặt không chỉ có hắn huynh trưởng, vẫn là danh chấn giới nỉ dạ tia trước bạc. Người duy trì ai cũng không sao, cả cạ xì. Kỳ do nhìn xem cả cạ xì dáng vẻ khẩn trương, đồng nhiên nở nụ cười, nói, loại sự tình này không phải ngươi một người ủng hộ và lập trường, liền có thể quyết định. Nghe được kỳ do lời nói, cả cạ xì khẽ buông lỏng khẩu khí. Hắn kỳ thật có chu tờ sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn hắn mặc dù vẫn luôn tại lấy kỳ do dư làm ở mục tiêu, nhưng còn chưa bao giờ tại cái nào đó quan điểm bên trên cùng kỳ do dư hoàn toàn đứng tại hoàn toàn khác biệt lập trường. Đứng sau lưng kỳ do dư, có thể cảm giác được vị huynh trưởng này cường đại, cùng với loại kia dường như hết thể đều không có độ khó nhẹ nhàng, nhưng đứng tại kỳ do dư đối mặt, chỗ cảm thụ đến áp lực cũng là cùng với đối ứng to lớn. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất đối kỳ do đưa ra ý kiến khác biệt, mà lại là trên lập trường khác biệt. Khẩn trương như vậy làm cái gì, hai người các ngươi? Kỳ do nhìn thấy cả cạ sĩ cùng Jin đều có chút khẩn trương, không khỏi tiếp tục nở nụ cười. Xem ra hắn người huynh trưởng này uy nghiêm đích sắc không phải là cùng một giống như cường đại. Kỳ thật thật lâu phía trước hắn liền cân nhắc qua cả cạ sĩ vấn đề lập trường, bất quá hắn cũng không hề để ý cái này. Bởi vì hắn trên thế giới này, người thân cận nhất đầu tiên là đệ đệ cả cà si. Thứ yếu, mới đến phiên những người khác. Jin gặp không khí khẩn trương thoáng cái buông lỏng, không khỏi thở hắt ra, cười nói, vừa rồi bầu không khí đích sắc rất đáng sợ. Vậy đại ca ngươi cả cà si chần chờ nhìn về hướng Kỳ Giọt. Kỳ Giọt cầm lấy một cái quả táo, cắn một cái, nằm trên ghế salon, nói, ta đương nhiên vẫn là duy trì họ rổ si mà giữ lao sư. Lập trường của ngươi cùng ta lập trường mặc dù xung đột, nhưng này cũng không có quan hệ gì, người khác nhau chắc chắn sẽ có khác biệt ý kiến. Như vậy A Cả Cả Sì thở ra một hơi, hắn cũng có thể hiểu được Kỳ Giọt quyết định. Dù sao Kỳ Giọt là họ rổ xì mà đệ tử. Nửa tháng sau, Cổ Nổ Hạ tổ chức hội nghị cấp cao. Có tư cách tham gia nì ra, chỉ có Cổ Nổ Hạ tinh anh thượng nhẫn, cùng với các đại gia tộc tộc trưởng, người phát ngôn. Tham dự hội nghị rất nhiều người, mỗi một cái đều là tại Cổ Nổ Hạ có địa vị nhất định nhân vật, bao quát hồ cả xạ rủ Tô Bì Hỉ Dù Dẹn, hồ cả phụ tá Đảng Rồ, hai tên cổ vấn, cùng với sản nỉn thư hai dị dễ dạ, họ Rồ Sĩ Mà Dự, mặt khác còn muốn tăng thêm Nà Mì Cả Giớ Mì Nà Tổ, Hạ Tạc Kỳ Giò Dự, ủ Chị Hạ Phủ Gạ Củ, Hì ủ Gạ Hì ạ Sì vân vân đám người. Trừ một chút bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, còn tại phụ trách chiến tranh để phòng người không có đến. Cùng với một chút đoán được trận này hội nghị nội dung, không nghĩ phát biểu ý kiến người ngoài ra. Cái khác cơ bản đều trình diện. Tại bản tóm tắt một phen giới nì dạ thế cục về sau, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn tiến vào chính đề. Như vậy liên quan tới đệ tứ hổ cả kế nhiệm nhân tuyển, các vị đều có ý kiến gì?